Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Xích mục kim cương. Chơi đùa. Nói đến đây, Ngô Đức đột nhiên ý thức được dường như nơi nào có chút không đúng. Mới vừa hắn còn nói ngước nhìn trước mặt cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử. Có thể hiện giữa bất chi bất giác vậy mà thành nhìn thẳng. Cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện chính mình hai chân rõ ràng đã thoát ly mặt đất. Người này trước mặt vậy mà bóp lấy hắn phần gáy, đem hắn cho nhấc lên. Người cái khác khinh người quá đáng. Ngô Đức giận không nhịn nổi, theo bản năng liền muốn giãy giụa. Nhưng vậy thời gian hắn mới phát hiện mình nguyên anh kỳ tu vi tại người này trong tay căn bản không phát huy ra một tơ một hào, phảng phất thành phàm nhân, là một cái quanh năm trà trộn tại Sa Phong thành người từng trải. Hắn nơi nào không biết rõ gặp được cọng rơm cứng, nói không chừng là nguyên thần kỳ đại cao thủ, loại tình huống này hắn đấu tranh cũng chỉ là phí công. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn thần tình lập tức trở nên thật thà. Tiền bối, chuyện gì cũng từ từ. Không đáng như thế, Trần Trầm cười nhìn trong tay Ngô Đức. Gia hỏa này cũng thật là buôn bán liệu, lật lọng tốc độ so lật sách còn nhanh hơn. Thấy Trần Trầm nụ cười quỷ dị, Ngô Đức trong nội tâm hốt hoảng, nhỏ giọng nói, đại nhân, hôm nay là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngươi nếu là tha ta một mạng, ta Ngô Đức tất có thâm tạ. Hắn vừa dứt lời, phần gáy đột nhiên đưa tới, cả người ngay lập tức sẽ rơi vào trên mặt đất. Như thế nào cái thâm tạ phương thức? Trần Trầm cười hỏi. Ngô Đức sắc mặt cứng đờ, hắn cũng là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới người này trước mặt vậy mà thật muốn thâm tạ. Trần chờ chốc lát, hắn mười điểm nhức nhối từ trong ngực móc ra một cái nhẫn chữ vật. Có thể không đợi hắn từ bên trong chọn lựa một phen, toàn bộ nhẫn chữ vật liền bay đến Trần Trầm trong tay. Trần Trầm kiểm tra một hồi nhẫn chữ vật bên trong, đều là nhiều thượng vàng hạ cám chưa thấy qua đồ vật. Đối với hắn cái này luyện hư tu sĩ tới nói, không dùng được, lười nhác nhiều hơn nữa nhìn. Trần Trầm trực tiếp đem bên trong đồ vật đổ ra, sau đó đem nhẫn chữ vật thu vào. Có nhẫn chữ vật tại người, Trần Trầm trong nội tâm lập tức thoải mái rất nhiều. Đừng nhìn nhẫn chữ vật này hiện tại trống rỗng, nhưng tương lai nhẫn chữ vật này đem đi đến giới sinh đỉnh phong. Tiền bối, ngươi, Ngô Đức một mặt đau lòng sắc. Phải biết nhẫn chữ vật cũng không phải bình thường nguyên anh tu sĩ có thể có được đồ vật. Hắn cũng chính là một điếm trưởng quỹ, để cho tiện, vậy mới dùng nhiều tiền làm một cái. Về phần cái kia hoàng lê, cũng là bởi vì gia tộc duyên cớ, mới kế thừa một cái nhẫn chữ vật. Bình thường nguyên anh tu sĩ, vậy cũng là dùng không gian cực nhỏ nhẫn chữ vật. Như thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Trần Trầm cười cười hỏi, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Ngô Đức phần gáy. Không có, không có, một cái nhẫn chữ vật mà thôi. Tiền bối ngươi cầm lấy đi là được. Ngô Đức rụt cổ một cái, hù dọa đến liên tục khoát tay. Trần Trầm nghe đến đây vậy mới vừa ý cười cười, quay người đi ra cửa tiệm. Nhưng không đợi hắn đi ra ngoài, Ngô Đức lại chạy tới, chân thành nói, tiền bối, ngươi nếu có thể thuyết phục tiểu nha đầu kia đem đồ vật bán cho ta, ta Ngô Đức, ếch, tại hạ tất có thâm tạ. Nói xong, hắn nhớ tới mới vừa tổn thất, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, tại hạ nguyện ý phân một nửa lợi nhuận cho ngài, chí ít chỉ 3 vạn linh thạch. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, không lại nói tiếp, trực tiếp rời đi. Đi ra cửa tiệm, hoàng lê chính đối xa điêu hôi hôi ngẩn người, trong mắt tràn đầy u buồn sắc. Thấy Trần Trầm đi ra, nàng nhỏ giọng hỏi, Trần Trầm, ta có phải hay không thích hợp buôn bán? Đúng, Trần Trầm ánh mắt yên tĩnh trả lời. Hoàng Lê nghe đến đây hơi sững sờ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng sẽ đạt được vài câu an ủi. Không nghĩ tới cái này trần trầm như thế trực tiếp. Đây cũng quá tổn thương lòng người a. Trần trầm không để ý tới nàng kinh ngạc thần tình. Hỏi, ngươi đần như vậy, trời thật thiện lương, người trong nhà không an bài cho ngươi cái khác đường lui sao? Hoàng Lê nghe được người trong nhà ba chữ càng thương tâm. Trả lời, nguyên bản nhà ta tại Sa Phong Thành vẫn là có không ít tài sản. Nhưng này nhóm hàng hóa tổn thất phía sau, đều bồi cho người ta. Ta nguyên bản cùng trong thành một cái khác đại tộc công tử còn có hôn ước. Cũng bởi vì việc này, bị từ hôn, trần trầm im lặng, cái này Hoàng Lê, cũng thật là đủ thảm. Trầm mặc chốc lát, hắn hỏi dò, ngươi liền không có nghĩ qua rời đi Sa Phong Thành, đi phồn hoa địa phương phát triển sao? Hoàng Lê nghe vậy dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn về phía trần trầm. Nói ra, trần trầm, ta thật không biết ngươi là như thế nào sống tới ngày nay. Thế giới bên ngoài có thể nguy hiểm, coi như là ngươi dạng này nguyên anh tu sĩ, ra khỏi thành nếu như không hướng hãn hải đại sa mạc phương hướng đi. Phòng trừng cũng không dùng đến trăm dặm, liền phải bị đánh cướp, chớ nói chi là ta như vậy như hoa như ngọc cô nương. Tê, ngẫm lại liền dọa người. Hoàng Lê dứt lời sợ run cả người. Trần trầm lúc này mới phát hiện, thiếu nữ này vẫn rất tự luyến. Bất quá hắn theo trong lời nói cũng hiểu thêm một bậc thế giới này. Cái này thượng giới tuy là không chủng tộc gì thành kiến, nhưng là đem mạnh được yếu thua quy luật diễn dịch đến cực điểm. Đối với nhỏ yếu người tới nói cực kỳ tàn khốc, nhưng trần trầm cũng là càng ưa thích cái này đơn giản thô bạo thế giới. Không phục liền làm, không nhiều như vậy đạo đức trói buộc. Cũng rất tốt, chỉ là không biết rõ sư tổ lão nhân ra người phi thăng đi nơi nào. Còn có cái kia đáng chết Bạch Đông Thăng. Trần trầm thầm nghĩ trong lòng, dựa theo hắn ý nghĩ, phàm gian giới phi thăng giả hẳn là có tổ chức. Dù sao cái này trên vạn năm thế nhưng là phi thăng không ít người. Chỉ bất quá hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại tìm nơi nương tựa chỗ nào cũng không biết. Nhưng hắn cũng không vội. Dù sao hắn còn có một lần chỉ định truy tung cơ hội. Nếu là thực tế không biết rõ đi chỗ nào, cùng lắm thì đem cơ hội này dùng truy tung một thoáng sư tổ. Trừ cái đó ra, còn có thiên ma thành sự tình. Lúc trước hắn đạt được cửu chuyển kim thân quyết thời gian, cái kia tà thần tượng để hắn sau khi phi thăng đi thiên ma thành. Việc này hắn một mực ghi ở trong lòng. Nửa ngày sau, trần trầm mang theo Hoàng Lê gián tiếp trong thành mấy nhà tài nguyên tu luyện khách điếm. Rốt cục đem nhẫn chữ vật kia bên trong đồ vật lấy 12 vạn linh thạch trung phẩm giá cả bán ra. Trong thời gian này, trần trầm vô tình hay cố ý hỏi thăm Hoàng Lê rất nhiều chuyện. Nhưng mà Hoàng Lê chỉ là cái kết đan, đối cái gì đồ vật đều là kiến thức nửa vời, thậm chí liền cả phi thăng giả đều chưa nghe nói qua. Trần trầm, ngươi quyết định gia nhập chúng ta Sa Điêu gia tộc sao? Nếu là ngươi gia nhập, ta hiện tại có thể cho ngươi 1 vạn linh thạch trung phẩm. Coi như 3 tháng, không, nửa năm thù lao, ngươi cảm thấy thế nào? Linh thạch tới tay, Hoàng Lê vung vẩy trong tay nhẫn chữ vật, ánh mắt bên trong tràn đầy hài lòng. Bất quá, một giây sau nàng ánh mắt bên trong hài lòng liền biến thành hoảng sợ. Bởi vì tại trần trầm phía sau xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh. Làn da đỏ rực, không giận tự uy, trần trầm thần sắc bình tĩnh, nhìn một chút đáp lên trên bả vai mình đỏ rực bàn tay. Thản nhiên nói, ngươi cái này là ý gì? Ngô Đức khách điếm có ta cổ phần danh nghĩa. Ngươi đem hắn nhẫn chữ vật lấy ra đến. Việc này đến đây coi như thôi. Phía sau truyền đến một đạo thanh âm mạnh mẽ. Nghe nói như thế, trần trầm không có gì phản ứng. Hoàng Lê ngược lại là dọa cho phát sợ. Trước mặt cái này cao lớn tu sĩ thế nhưng là Sa Phong Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nguyên thần trung kỳ tu vi, người tặng ngoại hiệu Xích Mục Kim Cương. Xích tiền bối, chuyện gì đáng giá ngươi hưng sư động chúng như vậy? Trần trầm hắn một cái, từ bên ngoài đến tu sĩ, làm sao có khả năng lấy đức thúc nhẫn chữ vật? Ngươi nhất định là tính sai, còn xin tiền bối ngươi nhìn rõ mọi việc. Xích Mục Kim Cương không nhìn thẳng Hoàng Lê lời nói, một cái kết đan tu sĩ còn không tư cách ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Hoàng Lê thấy thế khẩn trương, nhắc nhở, tiền bối, trong thành thế nhưng là có quy định, không thể đấu pháp, càng không thể hại người. Nhẫn chữ vật, ta đây có, dứt lời, nàng đem chính mình nhẫn chữ vật lấy ra, đưa đến Xích Mục Kim Cương trước mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?